Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, thứ 416 chương hủy tam quan cầu hôn, kết quả, tầm mắt góc độ không đúng a. Nàng lúc nào nằm xuống, nàng không phải cùng Sở Mộ Phong trốn ở phía sau cây sao? Lúc nào cùng hắn cùng nhau ngã vào trên sân cỏ? Hơn nữa còn là nằm bò ở Sở Mộ Phong trong lòng. Ta, ngươi, vì sao như vậy? Kỳ An Trần đem thanh âm ép tới rất thấp rất thấp. Chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Thế nhưng sát khí một chút cũng không yếu bớt. Mộ cái Mỹ Nam nhìn lão bà chất vấn chúng tuyển khí 10 phần. Liền, lại lần nữa hôn xuống. Vừa vốn chính là chung chàng nghỉ ngơi a, sợ bị những người đó phát hiện. Kỳ An Trần không dám dãy giụa, thế nhưng đã sớm tạc mao, mở to hai mắt nhìn không chịu nhắm lại, dùng sức chừng Sở Mộ Phong, không muốn hôn, nàng chừng người chừng được như thế nỗ lực, nhanh lên một chút chú ý một chút nàng đi, nếu không một hồi liền kiên trì không nổi, của nàng tiết tháo, thực sự một chút cũng không còn, hoàn hảo, mộ cái Mỹ Nam trong lão bà thực sự là trong đến trong khung. Luyến tiếc nhượng lão bà đã bị một chút hủy khuất, thấy lão bà không vui, liền thỏa hiệp hơi buông nàng ra, đối, hơi, bởi vì không hề hôn sâu, thế nhưng còn lưu luyến nhẹ mổ môi của nàng, làm sao vậy, Trần Trần, ngoặc kép chấm chấm, ta không muốn như vậy, o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.